Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 951, chương 949, thật giống có chút biến thái. Một lời thức tỉnh người trong mộng, nói chính là Trần Mặc hiện tại trạng thái. Trần Mặc mê muội tại ý thức khống chế bên trong, thân thể của hắn khác hẳn với người thường. Từ lâu bỏ đi đại não cùng thần kinh khái niệm, đạt đến hiện tại sinh mệnh khoa học không thể nào hiểu được trạng thái. Vừa nãy bé gái, như thể hồ quán đỉnh. Hắn ý thức, có thể không lại vẻn vẹn là hạn chế ở đầu trong não. Như vậy liền có thể ung dung khống chế thân thể những vị trí khác. Bắt đầu ý thức rời đi còn rất chúc chắc. Mặt sau càng ngày càng quen thuộc. Ý thức giải rác đến thân thể mỗi cái vị trí. Loại kia thân thể khống chế cảm giác xuất hiện lần nữa. Từ ý thức nơi sâu xa mà phát cảm giác vui sướng, tràn ngập toàn thân, Trần Mặc liền định ở nơi đó, không nhúc nhích, nhưng ý thức nhưng phi thường sinh động. Chính trực giờ ngọ, thiên tinh rừng bia bị các loại sinh mệnh tràn ngập, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào. Trần Mặc là bị trọng điểm quan tâm sinh mệnh, nó tình huống khác thường, tự nhiên đưa tới trên sân quan tâm, không thể nào, lại tới. Vây xem sinh mệnh có chút khó có thể tin. Nhìn thấy Trần Mặc ổn định động tác, một cái khó mà tin nổi khả năng hiện lên ở bọn họ trong đầu. Lần thứ nhất biến hóa mới vừa mới qua đi à. Hiện tại lại tới lần thứ hai. Còn có nhường hay không sinh mệnh sống? Bọn họ nhất định mắt thấy không tầm thường thời khắc. Mỗi cái sinh mệnh đều nín hơi ngưng thần. Đông đảo sinh mệnh kỳ vọng sinh mệnh quang phổ máy thu hình lần thứ hai theo máy không người lái xuất hiện, rơi vào Trần Mặc trên người. Sau một khắc, to lớn toàn tức màn ánh sáng bay lên. Trần Mặc hình ảnh ngắt quãng bóng người xuất hiện lần nữa ở toàn tức màn ánh sáng lên. Mang vào Trần Mặc thân thể biến hóa quang phổ. Cũng thật là, ta thần a, sinh mệnh so với sinh mệnh. Tức chết ta rồi, biến thái, chết biến thái. Vây xem trong cuộc sống tâm một mảnh kêu rên. Mấy ngày ngắn ngủi, thân thể xuất hiện lần thứ hai tiến hóa. Này đã là nghịch thiên như thế tồn tại. Lẽ nào Trần Mặc có thể thức tỉnh lần thứ hai siêu năng lực? Hoặc là lần thứ ba à? Nhiều năng lực thần cấp sinh mệnh ở vũ trụ ghi chép lịch sử bên trong cũng không ít. Mộ thị thiên tinh đã từng chính là một cái. Trần Mặc thân thể quang phổ biến hóa càng ngày càng kịch liệt. Đại khí phảng phất động lại giống như nhường xung quanh trở nên tĩnh mịch. Bỗng nhiên, không tên ong ong âm thanh xuất hiện. Thiên tinh rừng bia bắt đầu chấn động đung đưa. Phảng phất động đất như thế. Vô số sinh mệnh ngơ ngác mà nhìn phát sinh dị tượng động đất bọn họ đều gặp. Có một ít thần cấp sinh mệnh liền có thể khống chế động đất. Nhưng ở thiên tinh rừng bia tiến hóa bên trong, gợi ra cảnh tượng kỳ dị như vậy sinh mệnh, cũng chỉ có Trần Mặc một cái. Mộ thị thiên tinh một cái không biết bên trong pháo đài. Minh Đồ ngồi ở trước màn hình, biểu hiện lạnh lùng nhìn về mỗi cái đến đỉnh cấp văn minh tư liệu. Hắn xem đỉnh cấp văn minh tư liệu không xuống vạn cái. Nhưng mà, vẫn không có xác định cái nào đỉnh cấp văn minh đáng giá cùng hắn làm giao dịch. Hắn muốn tìm văn minh, người lãnh đạo nhất định phải là một cái có quyết đoán có tài hoa sinh mệnh. Điểm này, Đồng Thanh cùng Lôi Đình không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Nhưng hắn đối với hiện hữu thần cấp văn minh, phát ra từ ý thức nơi sâu xa bài xích, dưới cái nhìn của hắn, hiện tại thần cấp văn minh, gốc rễ đều giống nhau mục nát. Đột nhiên, Minh Đồ ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào hệ thống nhảy ra tin tức mới nhất lên. Trần Mặc như lão tăng nhập định giống như phù phiếm ở giữa không trung bóng người. Ánh vào tầm mắt của hắn, lạnh lùng con mắt xuất hiện gợn sóng. Là hắn. Cái kia bị tử vi văn minh truy nã sinh mệnh. Hai lần tiến hóa, Minh Đồ ánh mắt bắt đầu lóe lên đến. Hắn ý thức được, có thể Trần Mặc là một cái lựa chọn tốt. Ở thạch cam tinh hệ đắc tội tam đại thần cấp văn minh. Cái này sinh mệnh quyết đoán đầy đủ. Có thể ở thiên tinh rừng bia hai lần tiến hóa. Lúc này trước nay chưa từng có. Trầm tư hồi lâu, Minh Đồ chậm rãi đóng toàn tức màn hình tư liệu trang. Hắn quyết định. Đánh cực một lần, Đồ Vân nhìn chằm chằm buông xuống toàn tức màn ánh sáng. Biểu hiện thán phục, Năm đó ở Thạch Cam tinh hệ tuổi trẻ loại người. Hiện tại trưởng thành e sợ đã vượt qua hắn cái này tiền bối. Loại này khủng bố sinh mệnh. Không thể dùng thiên tài để hình dung. Chỉ có thể nói yêu nghiệt. Lúc trước ở Thạch Cam tinh hệ lên. Chúng thần tập hợp. Hắn liền bộc lộ tài năng. Bây giờ thiên tinh bi địa bên trong. Đến từ vũ trụ các nơi thiên tài hội tụ. Đông đảo thần cấp sinh mệnh gặp nhau. Hắn vẫn là bộc lộ tài năng. Bất luận đến cái nào. Hắn nhất định là một cái nhân vật chính. Một cái không thua với đồng thanh. Lôi đình hàng ngũ sinh mệnh. Đồ Vân có chút chờ mong lên. Quần anh tập trung thời khắc. Đột nhiên xuất hiện. Lần này e sợ lại muốn náo nhiệt. Có điều này không phải hắn nên buồn phiền sự tình. Là những kia đại gia nên buồn phiền. Đến bọn họ tầng thứ này. Tự nhiên biết ai là đối thủ của bọn họ. Ai là bằng hữu của bọn họ. Đồ Vân biết. Đồng thanh cùng lôi đình hàng ngũ cũng biết. Thời đại tiếp theo. Là quần hùng tranh bá thời đại. Khổ Nghiêu cực kỳ thành kính nhìn chằm chằm Trần Mặc bóng người. Đây là thần vương phong thái. Bọn họ thần vệ vẫn luôn cho rằng. Thần vương là trong lòng bọn họ thông minh nhất. Hoàn mỹ nhất thiên tài. Tuy rằng bình thường thần vương rất ít động thủ. Nhưng bọn họ có thể cảm giác được. Không chỉ là trí tuệ. Mà là toàn năng hoàn mỹ. Bây giờ. Thần vương ở thiên tinh rừng bia hai lần tiến hóa. Này đầy đủ nói rõ hắn thiên tài trí tuệ. Nhìn chung vũ trụ cổ kim. Chưa bao giờ có sinh mệnh ở thiên tinh rừng bia nơi này hai lần tiến hóa. Vẫn là ở mấy ngày ngắn ngủi bên trong. Hiện tại thần vương phong thái. Truyền khắp thiên tinh bi địa. Đông đảo thần vệ vui vô cùng. Đánh tới hoàn toàn tinh thần bảo vệ. Chỉ lo ở loại này thời khắc mấu chốt xảy ra vấn đề. Cao hứng nhất. Không gì bằng Tiểu Ngư. Nàng đi theo Trần Mặc bên người lâu nhất. Người đàn ông này có bao nhiêu ưu tú. Nàng hiểu rõ nhất. Bây giờ ở vũ trụ sinh mệnh bày ra phong thái. Làm hắn thân mật nhất người. Tiểu Ngư tự nhiên là tự hào cực kỳ. Không có nữ nhân. Không muốn nhìn thấy chính mình nam nhân trở nên càng ưu tú. Đại triển phong thái. Nàng biết Trần Mặc hiện tại tình trạng cơ thể. Trải qua lượng tử sinh mệnh khai phá. Trần Mặc thân thể vốn là rất đặc thù. Xuất hiện bất kỳ biến hóa đều rất bình thường. Hiện tại nàng chỉ muốn Trần Mặc có thể khống chế thân thể. Trần Mặc không cách nào khống chế thân thể. Tuy rằng làm chuyện gì đều không ảnh hưởng. Nhưng có lúc tổng có một chút không tiện. Hơn nữa trong nhà, Mặc nữ hiện tại cũng chỉ có thể ngồi ở xe lăn. Hoặc là dựa vào chiến giáp đến phụ trợ vận động. Đồng dạng động không được. Như Trần Mặc có thể động. Như vậy sau đó sóng gió gì đều sẽ tới. Chỉ cần Trần Mặc bình yên vô sự. Hành quân kiến tập đoàn liền không sợ Mặc cho Hà Phong sóng. Các nàng cũng sẽ an tâm. Trần Mặc ở thiên tinh rừng bia xuất hiện biến hóa ảnh liên tiếp. Đã truyền quay lại mấy trăm ức năm ánh sáng có hơn địa cầu. Luôn luôn bình tĩnh Lam cũng khiếp sợ nhìn Trần Mặc xuất hiện biến hóa. Mà Triệu Mẫn đôi mắt đẹp. Nhưng là không hề động đậy mà ở Trần Mặc trên người. Bên người ngồi ở xe lăn Mặc nữ. Đồng dạng vui mừng nhìn Trần Mặc bóng người. Bên trong phòng tác chiến. Còn có cái khác một đoàn người cao tầng. Thật giống có chút biến thái. Lam lẩm bẩm nói rằng. Triệu Mẫn tán thành gật đầu. Hắn vẫn luôn như thế biến thái. Bên trong phòng tác chiến. Cái khác cao tầng toàn bộ tán thành gật đầu. Hành quân kiến tập đoàn chủ lưu khoa học kỹ thuật tất cả đều là xuất từ Trần Mặc tay. Hơn nữa còn là ở như thế trong thời gian ngắn. Từ một cái cấp thấp văn minh, trưởng thành trở thành sánh vai đỉnh cấp đại văn minh tồn tại. Trừ biến thái, bọn họ không nghĩ ra cái khác hình dung từ. Hơn nữa lại ở thiên tinh rừng bia gợi ra dị tượng. Chưa từng có ai thành tựu. Trần Mặc thân thể ở thiên tinh rừng bia lần thứ hai xuất hiện biến hóa. Náo động toàn bộ thiên tinh bi địa. Hầu như hết thảy tin tức hình ảnh cùng trực tiếp hình ảnh đều ở thời gian thực tiếp sóng Trần Mặc hình ảnh ngắt quãng ở rừng bia bầu trời cảnh tượng. Hai lần tiến hóa gợi ra thiên tinh rừng bia động đất dị tượng. Đây là trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Bọn họ phảng phất nhìn thấy khóa này thiên tinh thịnh hội. Chói mắt nhất tân tinh ngay ở từ từ bay lên. Ở vô số con mắt căng thẳng quan tâm dưới, như đất nặn đóng chặt cách ở giữa không trung Trần Mặc. Con mắt chậm rãi khôi phục tiêu cự, thân thể ở giữa không trung giật giật. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.